phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, nợ nhiều không lo. Lâu Mộ Yên mấy người nghỉ ngơi 5 ngày sau ở chỉ định địa điểm tiếp đến Cần hộ tống thương đội. Liền cưỡi xe ngựa hướng tới Thanh Vũ quốc đế đô phương hướng tiến đến. Bắc biên cảnh bởi vì cách yêu vực một tòa biên thành tương đối gần. Bởi vậy trên không cũng không bình tĩnh, thường xuyên có phi hành loại yêu thú tuần tra. Chỉ cần phát hiện phi hành pháp khí hoặc là phi hành tọa kỵ sẽ quân công. Bởi vậy, theo Thanh Châu Phủ Thành đến Thanh Vũ Quốc rất nhiều kiếm sư lựa chọn xuất hành phương thức đều là đạp phong mã lôi kéo xe. Quảng Linh giới đạp phong mã bồi dưỡng xuất gia cấp bậc cao hơn Thiên Linh Đại Lục rất nhiều. Cho nên kéo xe người đi đường tốc độ cũng không chậm ni bọn họ thay nhận vụ bảo hộ là một chi. Buôn bán luyện khí tinh thạch thương đội. Hàng năm chạy ở Bắc biên cảnh hoạt động thu mua tinh thạch sau đó trở lại Thanh Vũ quốc đế đô bán ra. Trung gian một chiếc xe ngựa rất lớn, là thương đội vài tên trọng yếu người phụ trách tòa giá. Lâu Mộ Yên mấy người đồng dạng cũng ngồi ở trong đó. Lần này thật sự là phiền toái Mộ Phong Dòng binh đoàn, thương đội đầu lĩnh một gã trung niên nam. Tử cười ý bảo thị nữ vì mấy người châm trà. Bọn họ cũng không nghĩ tới lần này hứng lấy nhiệm vụ tuy rằng là nhất cấp dòng binh đoàn. Thế nhưng là người thực lực khó lường. Tin tức này cũng nhường thương đội nhân một đám hưng phấn không thôi. Dù sao gần nhất thông hướng Thanh Vũ quốc trên quan đạo nghe nói xuất hiện nhất ba thực lực cường. Hãn thập phần hung tàn giặc cỏ cường đạo, có Mộ Phong dòng binh đoàn bảo hộ, bọn họ hẳn là có thể an toàn trở lại Thanh Vũ quốc. Hẳn là, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt cười cười. Không biết tiểu thư có nghe hay không nói trên quan đạo xuất hiện một người cường đạo. Trung niên nam tử mặt mang ưu sắc thở dài nói. Chúng ta cũng không biết có phải hay không gặp được, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói. Chúng ta cũng lần này còn tiếp tiêu diệt sát cường đạo nhiệm vụ. Cho nên các ngươi cứ việc yên tâm đi. An toàn thượng ta dám cam đoan các ngươi tuyệt đối không việc gì, vậy đa tạ Mộ Phong dòng binh. Đoàn, trung niên nam tử được đến Lâu Mộ Yên hứa hẹn trên mặt vui vẻ. Cung kính ôm xúc cảm tạ, hắn là kiếm vương tu vi nhưng nhìn không thấu mấy người thực lực. Kia thuyết minh Mộ Phong dòng binh đoàn bên trong nhân trừ bỏ tên kia kiếm hoàng tu vi vàng nhạt. Sắc quần áo nữ tử ngoại, còn lại đều là kiếm tôn tu vi. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được đến đoàn người chung người khí chất bất phàm. Lời nói cử chỉ đều mang theo tao nhã cao quý, nghĩ đến là mấy nhà quý công tử cùng tiểu thư tổ kiến dòng binh đoàn đùa. Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu liền không lại nói chuyện. Nhắm mắt lại rất nhanh sẽ nhập định tu luyện, nàng ở Quảng Linh giới đắc tội địch nhân rất cường đại. Hơn nữa làm lính đánh thuê làm nhiệm vụ thường xuyên hội ngộ đến hung hiểm việc. Cho nên nàng không lúc nào không đều ở nắm chặt thời gian tu luyện. Vu thần quyết ở đột phá đan nguyên cảnh thời điểm cũng thuận lợi tiến nhập hạ bộ hóa phàm giai đoạn. Nàng hiện tại có thể tùy ý che giấu bản thân tu vi. Thậm chí còn có thể phong bế trong cơ thể linh mạch biến thành phàm nhân. Cho dù là dung hợp cảnh cường giả nhìn thấy cũng không có khả năng phát hiện. Vu thần quyết đến hóa phàm sau, chẳng những có thể bản thân ngụy trang còn có thể vì những người khác che giấu hơi thở. Cho nên bọn họ đoàn người tu vi đều bị nàng điều chỉnh thành kiếm tôn. Ở Lâu Mộ Yên đám người chạy đi khi, Bắc Châu trung tâm thứ nhất đế quốc, Bắc Uyên quốc đế đô một tòa đại trong viện. Một gã tuổi trẻ nam tử hùng hùng hổ hổ chạy đến nghị sự đại sảnh cửa. Đứng lại, nơi này là ngươi tới địa phương sao? Nghị sự đại sảnh cửa thủ vệ lạnh mặt nhìn về phía tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử thở phì phò nói. Ta có việc gấp muốn bẩm báo phó đoàn trưởng, vậy ngươi chờ, một gã thủ vệ nghĩ vẫn là đi. Vào thông báo, một lát sau thủ vệ xuất ra. Ngươi vào đi thôi, tuổi trẻ nam tử cũng không nói nhiều. Lập tức đi đến tiến vào, chỉ thấy phòng nghị sự lý ngồi ba gã nam tử, Thượng thủ nam tử một đôi mắt hổ nội liễm tinh quang. Khí thế bất phàm uy phong lẫm lâm mần ni của hắn hạ thủ ngồi hai gã nam tử. Trong đó một gã nhìn qua tương đối gầy, nhưng là phát ra hơi thở nhưng không cách nào làm cho người ta bỏ qua. Mặt khác một gã lưng hùm vai gấu, mang theo túc sát khí. Thuộc hạ gặp qua đội trưởng cùng phó đoàn trưởng, tuổi trẻ nam tử cung kính hướng tới mặt trên ba. Người quý quý, thượng thủ nhân thần sắc đạm mạc không có mở miệng. Tên kia gầy nam tử mí mắt giật giật hỏi. Người tìm ta chuyện gì? Phó đoàn trưởng, thiếu công tử ngọc bài nát, tên kia tuổi trẻ nam tử vừa nói xong cũng cảm giác được bốn phía không. Khí đều lãnh thượng rất nhiều. Hắn kiên trì tiếp tục nói. Thủ hạ đi điều tra một phen, được đến kết quả là thiếu công tử huyết sát dòng binh đoàn bị người toàn diệt chạm vào. Gầy nam tử trước mặt ngọc bàn nháy mắt bị hắn chụp tứ phân ngũ liệt. Hắn thanh âm phát lạnh hỏi, là ai làm, này thuộc hạ không có tra được, chỉ biết là thiếu đội trưởng là ở Thanh Nguyên xâm lâm lý bị giết, tuổi trẻ nam tử nơm nớp lo sợ. Trả lời, chuyện khi nào đâu? Gầy nam tử trên người phóng thích lạnh ý càng thêm thâm nùng. Nhất, hơn một tháng tiền, gầy nam tử trong mắt lướt trên sát ý. Đối với tuổi trẻ nam tử trên đầu chính là một đạo sắc bén trưởng phong. Con ta đã chết lâu như vậy các ngươi mới đến bẩm báo. Muốn các ngươi để làm gì? Tuổi trẻ nam tử căn bản tránh né không kịp đã bị trưởng phong đánh trúng. Hắn hai mắt trừng lớn hoặc như là một loại giải thoát. Bọn họ phát hiện thiếu công tử ngọc bài nát khi trong lòng liền làm tốt lắm cũng bị giận chó đánh. Mèo chuẩn bị, cho nên ở tra tin tức thời điểm đem gia nhân toàn bộ đều rời đi. Quả nhiên, tâm ngoan thủ lạt phó đoàn trưởng căn bản không phân tốt xấu liền muốn giết bọn họ. Sau đó mang theo cổ oán hận hơi thở toàn vô té trên mặt đất. Người tới, gầy nam tử vốn bình tĩnh vô ba trên mặt lúc này mang theo vài phần dữ tợn sắc. Tuy rằng tiểu nhi tử thiên phú thông thường, tính tình còn hoàn khố dữ dằn, nhưng hắn khả cũng chỉ có này khỏa dòng độc đinh, vẫn là lão tới tử. Bởi vậy bình thường thập phần sủng nịch cùng phóng túng. Còn lại nữ nhi ở con trai trước mặt ngay cả cái dám đều không tính là... Khả không nghĩ tới cư nhiên có người dám đưa hắn con trai bảo bối giết. Đây là đang gây hấn với bọn họ cuồng sư dòng binh đoàn sao? Nghe được gầy nam tử con trai chết oan chết uổng, đội trưởng cùng mặt khác một gã phó đoàn trưởng mắt trung thần sắc cũng biến hóa một phen. Tuy rằng bọn họ không thích kia tiểu tử tính tình, nhưng là dám đưa bọn họ cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng con trai giết chết. Vậy muốn trả giá khiêu khích đại giới? Rất nhanh, một gã lão giả đi đến, cung kính đối ba người đã bài bái. Của hắn tu vi là nguyên cảnh, người đi kỹ càng tra rõ con ta tử nhân. Ta nhất định phải đem giết hắn người bầm thây vạn đoạn, gầy nam tử tí nhai nói. Tuân mệnh, Lâu Mộ Yên cũng không biết lại có một người muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đã biết nàng cũng chỉ hội cười mà qua. Dù sao nợ nhiều không lo, lúc này bọn họ vừa đi ngang qua một mảnh đi thảo nguyên. Băng Kích phi thân ra xe ngựa đi hoàn thành đánh chết lúa mì thanh khoa thú nhiệm vụ. Thương đội xe ngựa như trước hướng tới phía trước xuất phát vẫn chưa dừng lại chờ đợi. Một nén nhang thời gian sau, Băng Kích phản hồi xe ngựa, nhiệm vụ thoải mái hoàn thành, lại nhường vài vị thương đội cao tầng vui sướng không thôi. Mộ Phong dòng binh đoàn càng mạnh đại biểu bọn họ càng an toàn. Hai ngày sau, thương đội tiến nhập thông hướng Thanh Vũ Đế quốc quan đảo. Tiền phương cũng có mấy chi đội ngũ ở bay nhanh đi trước. Rầm rầm, khi bọn hắn đi đến một chỗ sơn đạo khi, trước sau trên đường đột nhiên rớt xuống vô số đại thạch đem lậu ngăn chặn. Hết chương.